Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1014, chương 1014, Hưng Sư vấn tội. Ta không cần nhắc nhở của ngươi. Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Thanh âm băng lãnh. Hiện tại nói cho ta biết mục đích của các ngươi là cái gì. Không muốn nỗ lực lừa gạt ta. Nếu không ngươi sẽ bị thương rất nặng. Lương Anh Kiệt sợ hãi cả kinh. Do dự một chút. Qua loa nói. Cụ thể tìm ngươi làm cái gì. Ta là thật không rõ ràng. Dù sao ta chỉ là một cái chân chạy mà thôi. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa nở nụ cười lạnh. Xem ra ngươi là dự định bức ta động thủ. Lương Anh Kiệt sợ hãi. Hô lớn. Ngươi muốn làm gì? Lập tức ngươi sẽ biết. Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng. Bỗng nhiên hướng Lương Anh Kiệt hướng bắn xuyên qua. Tốc độ nhanh chóng. Tựa như là một cái phun trào giống như hỏa tiễn. Cơ hồ nháy mắt liền đi tới Lương Anh Kiệt phụ cận. Tì theo một quyền đập ra. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Lương Anh Kiệt đồng tử đột nhiên co lại. Hắn không nghĩ tới Tô Nghĩa lại đột nhiên làm khó dễ. Này tế đang suy nghĩ né tránh đã không còn kịp rồi. Khinh người quá đáng. Lương Anh Kiệt cắn răng một cái. Đang chuẩn bị phản kích thời điểm. Trong mắt đột nhiên đâm vào hai đạo tia sáng màu đen. Cả người nhất thời hoảng hốt lên. Cũng tại lúc này, Tô Nghĩa nắm đấm đã đập vào trên ngực của hắn. Đụng một tiếng vang trầm. Lương Anh Kiệt lập tức bị đập bay xa mười mấy mét. Sau khi rơi xuống đất, phun ra máu bắn tung tóe, khí tức cấp tốc uể oải. Rất hiển nhiên, bị Tô Nghĩa một kích, hắn đã bị thương thật nặng. Bất quá, đây cũng là Tô Nghĩa có ý lưu hắn một cái mạng. Bằng không mà nói, một quyền liền đem nó oanh thành bột mịn. Cộc cộc, Tô Nghĩa nện bước tốc độ, hướng Lương Anh Kiệt đi đến. Đi tới gần, âm thanh lạnh lùng nói, không biết tốt xấu đồ vật. Nhất định phải ép ta động thủ. Đừng giết ta. Ta cái gì đều nói cho ngươi. Lương Anh Kiệt sợ hãi không thôi. Lớn tiếng cầu xin tha thứ. Này tế. Hắn hoàn toàn bị Tô Nghĩa thực lực kinh khủng chấn nhiếp. Càng biết rõ một việc. Nếu như chọc giận Tô Nghĩa, hôm nay sợ đem khó có thể sống sót. Sớm như thế thức thời không phải tốt. Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng. Tiếp theo uy hiếp nói. Chi tiết nói tới, dám có một câu nói láo, tại chỗ kết ngươi. Lương Anh Kiệt toàn thân một trận kịch liệt phát run, trên trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Tại Tô Nghĩa nhìn gần dưới, lão thật thật nói, các đại tông môn là tới tìm ngươi hưng sư vấn tội. Hưng sư vấn tội, Tô Nghĩa có chút không hiểu, chính mình có tội gì? Quả thật, chính mình là đắc tội một số thế lực. Nhưng cùng nhau cũng liền 4 năm nhà mà thôi. Nhưng Lương Anh Kiệt trước đó nói qua, lần này tới chính là mười mấy nhà tông môn. Chính mình cái gì thời điểm đắc tội qua nhiều như vậy thế lực rồi. Nói rõ hơn một chút, bọn họ tại sao lại muốn tới tìm ta hưng sư vấn tội? Tô Nghĩa truy vấn, Lương Anh Kiệt giải thích nói, tới đây những người này đều là hôm trước tham gia qua Hiếu Dương Thành buổi đấu giá. Bọn họ đồ vật không phải là bị Đoan Mộc Anh Đức cướp đi sao? Mà Đoan Mộc Anh Đức chết tại trong tay của ngươi. Cho nên, bọn họ liền muốn theo ngươi nơi này cầm lại đồ vật của mình. Thì ra là thế, Tô Nghĩa tỉnh ngộ, một tiếng, hiểu được là chuyện gì xảy ra về sau. Lại kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Tình huống lúc đó, nếu như không phải hắn đem Đoan Mộc Anh Đức dẫn đi. Đập trong cuộc đấu giá người đều là có nguy hiểm tính mạng. Đường đường chính chính mà nói. Hắn đối tất cả mọi người là có ân. Đối phương ngược lại là tốt. Không biết cảm ơn thôi. Còn tụ tập đám đông đến cửa yêu cầu này nọ tới. Quả thực có thể nói là một đám vong ân phụ nghĩa đồ vật. Các ngươi là tại làm sao biết Đoan Mộc Anh Đức chết trong tay ta? Tô Nghĩa hỏi. Biết chuyện này chỉ có Nhật Nguyệt Tinh cung Thiệu Thiên Lỗi cùng Chu Hạo Hiên. Chẳng lẽ là bọn họ lan truyền ra ngoài. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.